biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 538, từ hư hóa thực, nhục thân thành thánh, chương 532, từ hư hóa thực, nhục thân thành thánh, làm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về hiện thực, về sau mô phỏng, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây. Mượn nhờ đệ lục cảnh thời gian chi đạo cùng La Thiên Kính, Tô Tỉnh đợi tại đệ cửu trọng thiên bên trong an ổn tăng lên đại vu gen thể quyết. Tại đệ cửu trọng thiên bên trong, ngoại giới mỗi một năm rưỡi, Tô Tỉnh liền tương đương với tu hành ngàn năm. Mỗi 150 năm, Tô Tỉnh liền tương đương với tu hành 10 vạn năm. Nhưng Tô Tỉnh tu hành không được quá lâu. Theo Tô Tỉnh đối với hiện thực quỹ tích không ngừng quấy nhiễu. Theo ngũ đại vực dị tộc trước sau bị Tô Tỉnh tiêu diệt. Mô phỏng bên trong, thứ 500 nhiều năm lúc, liền có chúa tể cảnh dị tộc giáng lâm. Chúa tể cảnh cường đại, Tô Tỉnh trải nghiệm qua. Cho dù là trước Tô Tỉnh, vậy xa xa không kịp tôn kia chúa tể hư không, lại càng không cần phải nói. Tôn kia hư hư thực thực nắm giữ nhiều loại trí cao pháp tắc không biết chúa tể rồi. Nhưng cũng may, dị tộc tựa hồ đối đệ cửu trọng thiên thời không loạn lưu có chút kiêng kỵ. Mặc dù trong tương lai thứ 600 năm, dị tộc ngóc đầu trở lại, ngũ đại vực cơ hồ bị diệt. Nhưng đệ cửu trọng thiên vẫn tồn tại như cũ, thẳng đến thứ 1500 năm trái phải, vị kia, đạo. Phá tan rồi thế giới về sau. Dị tộc chúa tể mới cuối cùng có can đảm giáng lâm đệ cửu trọng thiên. Cũng đem hủy diệt. Cho nên, đệ cửu trọng thiên là hư giả. Đạo là thật sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Nhưng cũng không hiểu được. Khẽ lắc đầu. Tô Tỉnh tập trung ý chí. Tiếp tục tại đệ cửu trọng thiên bên trong tu hành. Tổng cộng 1500 năm tả hữu tu hành thời gian. Trừ bỏ lĩnh hội đại đạo cần thiết 300 năm bên ngoài. Tô Tỉnh tăng lên đại vu rèn thể quyết thời gian. Cũng không nhiều rồi. Ngoại giới ước chừng tu hành hơn 1000 năm. Mượn nhờ thời gian đại đạo cùng La Thiên Kính. Mỗi một lần mô phỏng. Tương đương với tu hành không đến 100 vạn năm. Cái này tu hành tuế nguyệt. Không tính ít. Mỗi một lần mô phỏng gần 100 vạn năm khổ tu, để Tô Tỉnh khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 9 càng ngày càng gần. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 9 cũng là tương đương với thánh nhân chi cảnh. Rất nhanh, Tô Tỉnh trước mắt truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Thứ 1500 năm, với đệ cửu trọng thiên bên trong, người chết với chúa tể hư không chi thủ. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc, nhìn trước mắt văn tự, Tô Tỉnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, 80 vạn trở khổ tu, thể nội thiên nguyên thần thụ lớn không biết bao nhiêu, khoảng cách diễn hóa thế giới thêm gần một bước, khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 9 đã không xa vậy. Giá bán một điểm thế giới bản nguyên, thế giới chi lực linh vực, phạm vi đã tới 1000 vạn dặm, giá bán 500 điểm thế giới bản nguyên, thánh nhân 10 kiếp cửu cung kiếp, độ cửu cung kiếp nạn, nắm giữ thời không chi lực, khám phá hoàn vũ quy luật, giá bán 1 vạn điểm thế giới bản nguyên, nhìn trước mắt ba loại ban thưởng, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, không ngoài sở liệu. Đại vu rèn thể quyết muốn đi trên tầng thứ 9, cần thời gian rất dài tích lũy, mà ta một lần mô phỏng, có thể tích lũy gần 100 vạn năm tu hành, lại thêm thiên nguyên thần quả trợ giúp, muốn không được mấy chục lần, liền có thể bước vào tầng thứ 9 rồi. Tô Tỉnh lại đem ánh mắt nhìn về phía độ cứng qua cửu cung kiếp nạn, lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Thánh nhân 10 kiếp khó, đã độ thứ 9, chỉ kém cuối cùng nhất vô lượng kiếp, liền có thể chứng được thánh nhân đạo quả rồi. Bất quá trước đó. đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 9, mới càng bảo đảm một chút. Tô Tỉnh yên lặng nghĩ đến, chứng đạo thành thánh, cần vượt qua vô lượng kiếp, càng cần hồng mông tử khí. Tô Tỉnh cũng không có lượng quá lớn cầm nắm, nhưng nếu là Tô Tỉnh ưu tiên đem đại vu rèn thể quyết tu tới tầng thứ 9, nắm chắc có thể thật lớn tăng lên. Còn như linh vực, vậy cuối cùng tiến hơn một bước, hàng chục hàng trăm lần tích lũy, ngàn vạn dặm linh vực phạm vi, cuối cùng đạt tới đại thiên thế giới cấp độ. Đây cũng là lúc trước La Thiên Tổ Sư nắm giữ lực lượng mạnh nhất đi. Tô Tỉnh nhịn không được trong lòng vui vẻ, linh vực diễn hóa thành đại thiên thế giới cấp độ, mang tới tăng lên là kinh khủng. Đại đạo đệ bát cảnh trở xuống, có thể trực tiếp tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Ý vị này, Tô Tỉnh tùy ý một cái đạt tới đệ thất cảnh nhập môn tầng thứ đại đạo, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn có được đệ thất cảnh đỉnh phong uy lực. Chỉ một điểm này, Tô Tỉnh liền tương đương với đuổi bất luận cái gì nhược điểm. Lại phối hợp máy mô phỏng, một chút không then chốt đại đạo, tỉ như tốc độ đại đạo các loại, Tô Tỉnh chỉ cần tu tới đệ thất cảnh nhập môn cấp bậc, liền thỏa thỏa đủ rồi. Mà trừ cái đó ra, càng làm cho Tô Tỉnh kích động là đúng với tầng thứ 8 đại đạo tăng lên. Tô Tỉnh trước mắt vẻn vẹn nắm giữ một loại đệ bát cảnh đại đạo không gian đại đạo. Mà ở linh vực tác dụng dưới, đầu này đại đạo đem trực tiếp tăng lên đến đệ bát cảnh đại thành. Mặc dù chỉ có 2 cái tiểu cảnh giới, nhưng mang tới tăng lên là không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh rốt cuộc không kịp chờ đợi, mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra. Đinh, còn thừa 309.499 thế giới bản nguyên, 57 vạn năng lượng bản nguyên. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh khí tức lần nữa tăng vọt. Một lát về sau, mô phỏng mang tới tu vi phản hồi bị Tô Tỉnh toàn bộ tiêu hóa. Mà Tô Tỉnh vậy cuối cùng mở hai mắt ra, hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ ta thực lực so với thánh nhân lại chênh lệch mấy phần đâu. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lấy che giấu kích động trong lòng, không chút nào khoa trương, vượt qua cửu cung kiếp, không gian chi đạo bước vào đệ bát cảnh, đồng thời linh vực tiến thêm một bước sau, Tô Tỉnh thực lực so với thánh nhân cũng kém không có bao nhiêu rồi. Nếu là thật sự so ra hơn nhiều lời nói, Tô Tỉnh xem chừng sẽ là tại chia 37 hoặc là chia 46 cục diện. Đương nhiên, Tô Tỉnh vẫn chưa cùng thánh nhân giao thủ qua. Hắn cái này so sánh là căn cứ tử vong chúa tể cùng chúa tể hư không mà đến. Đối lên hơi yếu một chút tử vong chúa tể, ước chừng chia 46. Tô Tỉnh 40% chắc chắn cam đoan bản thân bất tử. Tử vong chúa tể 60% chắc chắn đánh giết Tô Tỉnh. Còn như đánh giết chúa tể cảnh, khụ khụ, chênh lệch còn không nhỏ đâu. Bất quá, cũng không xa a. Trong tay còn thừa lại 69 lần mô phỏng cơ hội. 30 vạn thế giới bản nguyên, nên thừa thế xông lên, tiếp tục tăng thực lực lên rồi. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh không do dự nữa, tiếp tục mô phỏng. Sau đó 3 ngày thời gian, Tô Tỉnh đều ở đây linh điền trong động thiên, ngày đêm không ngừng mô phỏng. Từ thứ 502 lần mô phỏng đến 550 lần mô phỏng, Tô Tỉnh trọn vẹn mô phỏng 49 lần. Đây cơ hồ là Tô Tỉnh tích lũy 1 năm mô phỏng cơ hội. Cái này 49 lần mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh chuyện làm không ở ngoài với trở xuống mấy điểm, chủ tu thời gian đại đạo, phụ lấy kiêm tu cái khác 3000 đại đạo, tham gia nghe đạo đại hội, dần dần lục lọi ra vô lượng kiếp, thành thánh cơ duyên, cùng với mấu chốt nhất một điểm, tăng lên đại vu rèn thể quyết, thẳng đến thứ 550 lần mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh hấp thu xong tu vi phản hồi sau, nhắm mắt hô hấp thật lâu, cuối cùng nói, cũng là lúc Đại Vu rèn thể quyết, đem bước vào tầng thứ 9. Tô Tỉnh lòng có dự cảm, khoảng cách Đại Vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 9 chỉ kém cuối cùng nhất một lần mô phỏng rồi. Bởi vậy, Tô Tỉnh không chút do dự mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 551 lần mô phỏng mở ra. Còn thừa 32 vạn thế giới bản nguyên, 79 vạn năng lượng bản nguyên, 69 lần mô phỏng cơ hội. Mời lựa chọn mô phỏng hình thức, mô phỏng tương lai, thời gian quay lại, mô phỏng tương lai, ngoặc kép, phải chăng rút ra thiên phú? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra đến màu sắc rực rỡ chí cao thiên phú. Đạo thể, màu sắc rực rỡ thiên phú. Thiên hạ đại đạo không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không nạp. Đối đại đạo pháp tắc thiên phú đã tới cuối cùng, có thể kiêm tu thiên hạ sở hữu đại đạo. Nhìn trước mắt rút đến mới nhất thiên phú, Tô Tỉnh trầm mặc lại. Đạo thể sao? Cho nên đây cũng là cuối cùng nhất một hạng chí cao thiên phú đi. Tô Tỉnh lòng có cảm giác, lấy Tô Tỉnh bây giờ tầm mắt cùng cảnh giới cũng lớn gửi tới, có thể đoán được cái này cái gọi là máy mô phỏng là một cái gì đồ vật rồi. Nhưng là vẻn vẹn suy đoán, Tô Tỉnh còn không thể hoàn toàn xác định. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn nó một, cũng thật là một tuyến, khó lường sinh cơ a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, đạo thể, đây là hắn rút đến cái thứ hai màu sắc rực rỡ thiên phú. Cái thứ nhất là thời gian chi thể, mà đạo thể tác dụng duy nhất chính là để Tô Tỉnh có được tu hành thiên hạ sở hữu đại đạo thể chất. Trước đó, Tô Tỉnh vậy rút ra qua tương tự thiên phú, 3000 pháp tắc thể, nhưng này mặc dù danh xưng có thể tu 3000 pháp tắc, có thể đại đạo nắm giữ quá nhiều, cũng là sẽ sinh ra gánh vác. Đây cũng là Tô Tỉnh vì sao không có đồng thời tu hành thiên hạ sở hữu đại đạo nguyên nhân. Mà dưới mắt, chí cao cấp bậc đạo thể, hiển nhiên liền không có cái này tai họa ngầm rồi. 3000 đại đạo, tận về với thân ta sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người lặng yên không tiếng động rời đi thiên cơ vực, đi trước tầng thứ 8, người bằng vào bản thân đối thời không chi đạo nắm giữ. Rất nhanh phát hiện tiến vào đệ cửu trọng thiên, thời không loạn lưu biện pháp. Người vẫn chưa lựa chọn lĩnh hội thời không loạn lưu, mà là trực tiếp tiến vào đệ cửu trọng thiên. Mô phỏng năm thứ 2, người ở đây bàn cổ thế giới bên trong tìm được một nơi thích hợp bế quan chi địa. Lúc này khoảng cách nghe đạo đại hội mở ra còn có trọn vẹn thời gian 500 năm. Người tiến vào La Thiên Cảnh, bắt đầu khổ tu Đại Vu rèn thể quyết. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, hít sâu một hơi nói, là thời điểm phóng ra một bước kia rồi. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 2000 năm. Ngoặc kép, đinh, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đã xuất hiện ở quen thuộc La Thiên Cảnh bên trong. Bây giờ La Thiên Cảnh đã sớm bị Tô Tỉnh dung luyện, trở thành linh vực một bộ phận, làm tiến vào La Thiên Cảnh vị trí bên trong khu vực. Mượn nữa trợ lực lượng thời gian, Tô Tỉnh liền có thể duy trì hơn 600 lần tốc độ thời gian trôi qua. Ngoại giới 1 năm, Tô Tỉnh tại La Thiên Cảnh nội tu hành 665 năm, mà giờ khắc này, Tô Tỉnh cảm ngộ nhục thân bên trong chảy xuôi, đã đến cực hạn khí huyết, tâm thần nội thị phía dưới. Tô Tỉnh thấy được tại kia trong đan điền, hư vô thiên nguyên thần thụ, hắn khổng lồ, quả thực có thể so với một tòa tiểu thiên thế giới. Vẻn vẹn thiên nguyên thần thụ chủ thân cây, tựa như cùng một tòa đại lục giống như rộng lớn, tráng kiện không ngừng bao nhiêu, lại càng không cần phải nói cây này ca mô thịnh lá cây đóa hoa. thân cành rồi. Tô Tỉnh từng đi qua một tòa tên là Âm Mộc Giới thế giới. Có thể liền ngay cả gốc kia che trời âm mộc, cũng không có Tô Tỉnh thể nội cái này gốc hư ảo thiên nguyên thần thụ tráng lệ. Tô Tỉnh xem chừng thể nội thiên nguyên thần thụ trưởng thành. Khẽ gật đầu nói, không sai biệt lắm rồi. Tiếp xuống chỉ kém cuối cùng nhất một bước, từ hư hóa thực rồi. Tô Tỉnh yên lặng thầm nghĩ, thiên nguyên thần thụ từ hư hóa thực, đây là một bước mấu chốt nhất. Bây giờ thiên nguyên thần thụ, vô luận trưởng thành đến bao rộng, chung quy là hư ảo, là tồn tại với Tô Tỉnh nhục thân bên trong, liền như là không có rễ gỗ nổi, dù là to lớn hơn nữa. Vậy cuối cùng thiếu khuyết một phần căn cơ, nhưng nếu là thuận lợi hoàn thành từ hư hóa thực, liền hoàn toàn khác nhau. Thiên nguyên thần thụ nếu là ở linh vực bên trong ôm bên dưới căn cơ, Tô Tỉnh nhục thân, khí huyết thậm chí với nguyên lực, đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế, chỉ cần linh vực không ngừng khuếch trương, thiên nguyên thần thụ không ngừng trưởng thành, Tô Tỉnh lực lượng liền có thể gần gũi không chỉ hết sức tăng lên. Cũng thật là, có chút chờ mong a. Từ hư hóa thực, đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 9 sau. Chân chính nhục thân thành thánh, nhớ tới với đây, Tô Tỉnh không do dự nữa. Bắt đầu nếm thử từ hư hóa thực, làm Tô Tỉnh lấy bản thân tinh khí thần, đem hư ảo thiên nguyên thần thụ từ thể nội dần dần vận chuyển trí linh vực bên trong lúc. Toàn bộ quá trình là hết sức thống khổ rất dài. Cái này cần Tô Tỉnh vô cùng đại địa nghị lực, liên tục không ngừng nguyên lực, khí huyết. Không ngừng mà tẩm bổ cái này một gốc hư ảo thiên nguyên thần thụ. Ngay từ đầu, Tô Tỉnh thể nội hư ảo thiên nguyên thần thụ chỉ là không ngừng mà tiếp tục lực lượng, biến thành một viên lớn chừng quả đấm trái cây. Đây là một viên chân chính thiên nguyên thần quả. Mà khi cái này một viên thiên nguyên thần quả ngưng thực về sau, Tô Tỉnh nguyên bản trồng bên dưới thiên nguyên thần thụ tại trong khoảnh khắc chết héo. Tô Tỉnh không có để ý kia một gốc thiên nguyên thần thụ mầm chết héo. Thế gian thiên nguyên thần thụ vốn là chỉ có thể tồn tại một gốc sinh, tự nhiên có một gốc chết. Giờ phút này, Tô Tỉnh cũng làm rõ ràng, ban sơ lấy được kia một viên thiên nguyên thần quả từ đâu tới. Kia có lẽ là một tôn đem đại vu rèn thể quyết tu tới tầng thứ 9, chân chính nhục thân thành thánh người của vu tộc, tại sau khi chết lưu lại, lột xác, hoặc là vị kia cường giả, tại nhục thân thành thánh quá trình bên trong thất bại, tích xúc không đủ, chưa thể thành thánh, chỉ để lại cái này một viên thiên nguyên thần quả. Bây giờ, Tô Tỉnh bản thân vậy ngưng tụ ra thực thể thiên nguyên thần quả. Nếu là Tô Tỉnh vẫn lạc, cái này một viên thiên nguyên thần quả, vậy đem di trạch hậu nhân. Hô, bước đầu tiên, cuối cùng hoàn thành rồi. Vẻn vẹn từ hư hóa thực bước đầu tiên, liền hao phí Tô Tỉnh lớn lao tinh lực. Trong khoảnh khắc, Tô Tỉnh thể nội nguyên lực bị hút khô tiếp cận ba thành. Cái này có thể so sánh Tô Tỉnh giết một tôn chủ thần còn mệt mỏi hơn. Bất quá cũng may, từ hư hóa thực bước đầu tiên, cũng là gian nan nhất, vượt qua cửa này về sau, tiếp xuống chính là vứt nghị lực thời khắc. Tô Tỉnh hơi nghỉ ngơi một lát, cảm thụ nguyên lực trong cơ thể tốc độ khôi phục như ốc sên bò bình thường chậm chạp. Cái này một viên ngưng thực thiên nguyên thần quả, hút khô Tô Tỉnh thể nội thiên nguyên thần thụ toàn bộ linh tính. Không được bao lâu, Tô Tỉnh thể nội thiên nguyên thần thụ liền sẽ tự nhiên khô héo, mà Tô Tỉnh nhất định phải tại thể nội thiên nguyên thần thụ triệt để khô héo trước đó, đem hoàn toàn hóa thực đến trong hiện thực. Thế là, Tô Tỉnh không do dự nữa, thận trọng đem thiên nguyên thần quả trồng bên dưới sau. Tô Tỉnh bắt đầu đem nguyên lực trong cơ thể rót vào cái này một gốc thiên nguyên thần quả bên trong. Theo vô cùng tinh thuần nguyên lực tràn vào, từ thiên nguyên thần quả gieo xuống, đến triệt để sống được sinh ra cây non, gần mất trong chốc lát. Tốc độ này quá mức với kinh người, mà theo Tô Tỉnh nguyên lực không ngừng rót vào, thiên nguyên thần thụ cũng ở đây không ngừng lớn mạnh. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, vẻn vẹn trong vòng một đêm, cái này một gốc thiên nguyên thần thụ liền đã triệt để ngưng kết, thành thục. Sau đó đã đến góp nhặt nội tình thời khắc. Tô Tỉnh mỗi hướng cái này một gốc chân thật thiên nguyên thần thụ bên trong rót vào nguyên lực, thể nội thiên nguyên thần thụ liền sẽ yếu bớt ba phần. Tất cả linh tính, trưởng thành, nguyên lực, toàn bộ rót vào hiện thực. Đây chính là từ hư hóa thực, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Theo Tô Tỉnh thể nội thiên nguyên thần thụ không ngừng giảm bớt, mới trồng thiên nguyên thần thụ, nhưng cũng tại không ngừng lớn mạnh. Tô Tỉnh liền như thế ngày qua ngày, năm qua năm, không ngừng mà vận chuyển lấy thể nội nguyên lực. Tô Tỉnh từng điểm, nhìn xem thể nội thiên nguyên thần thụ không ngừng thu nhỏ. Thoáng chớp mắt, 20 vạn năm trôi qua. Giờ phút này, tại linh vực bên trong, La Thiên cảnh phạm vi bên trong, một gốc che khuất bầu trời đại thụ sừng sững với trong đó. Hắn cây chi cao, không ngừng ngàn vạn trượng. Hắn cây tráng kiện, đâu chỉ trăm vạn trượng. Đây là Tô Tỉnh, dòng dã 20 vạn năm vận chuyển, bỏ ra trọn vẹn 20 vạn năm thời gian, Tô Tỉnh mới đưa cái này một gốc thiên nguyên thần thụ triệt để do thực hóa hư. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh thể nội thiên nguyên thần thụ vậy từ một tòa tiểu thế giới lớn nhỏ, dần dần khô héo, từ thế giới chi thụ biến thành ngàn vạn trượng, lại đến trăm vạn trượng, vạn trượng, ngàn trượng, cho tới hôm nay, nguyên bản khổng lồ thiên nguyên thần thụ chỉ biến thành một viên hư ảo thiên nguyên thần quả. Tô Tỉnh không lưu dư lực, đem thể nội hư ảo cuối cùng nhất một gốc thiên nguyên thần quả toàn bộ rót vào với trước mắt chân thật thiên nguyên thần thụ bên trong, làm cuối cùng nhất một vệt hư ảo biến mất, triệt để do thực hóa hư về sau. Thiên địa vì đó biến sắc, cái này khỏa che trời thiên nguyên thần thụ cao đâu chỉ ngàn vạn trượng. Dù không có nguyên bản hư ảo như vậy khổng lồ, nhưng ẩn chứa nguyên lực, có bản chất thuế biến. Cùng lúc đó, toàn bộ linh vực bên trong, trời nghiêng ngã, gốc kia thiên nguyên thần thụ vậy triệt để ôm căn với này. Đồng thời, Tô Tỉnh cảm nhận được bản thân nhục thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một sợi thần quang từ này gốc chân thật thiên nguyên trên thần thụ hạ xuống tới, ngập vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh nhục thân, nguyên lực, thậm chí với sinh mệnh lực đều chiếm được lớn như vậy tẩm bổ. Tô Tỉnh nhục thân không ngừng lớn mạnh, một thành, năm thành, mười thành, gấp đôi, gấp năm lần, gấp mười, trọn vẹn bỏ ra mấy năm trở lại đây. Tô Tỉnh nhục thân, nguyên lực có không chỉ gấp mười tăng lên. Càng thêm vi diệu chính là, Tô Tỉnh có thể cảm giác được, hắn cùng cái này một gốc chân thật thiên nguyên thần thụ có vô hình liên hệ. Từ giờ khắc này, cái này một gốc thiên nguyên thần thụ bất tử, Tô Tỉnh nguyên lực trong cơ thể đem sinh sôi không ngừng. Mà Tô Tỉnh nhất lực phá vạn pháp uy lực, vậy sẽ có mấy chục lần thể nổi. Đây chính là cái gọi là nhục thân thành thánh a. Tô Tỉnh cảm thụ được thể nội rực rỡ hẳn lên lực lượng, nói khẽ như là đánh vỡ ràng buộc. Tô Tỉnh nhục thân cảnh giới bước chân vào một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Giờ phút này, Tô Tỉnh chính thức bước vào Đại Vu Gen Thể Quyết tầng thứ 9. Tầng này lại được xưng là nhục thân thành thánh. Đây là viễn cổ vẻn vẹn có kia mấy tôn tổ vu đã từng đạt tới qua cảnh giới. Bây giờ ta đối mặt chúa tể cảnh cường giả, cuối cùng không uổng mảy may đi. Tô Tỉnh giờ phút này vô hỉ vô bi, nhưng trong lòng cuối cùng cũng có một tảng đá lớn rơi xuống đất. Mặc dù trước Tô Tỉnh vậy đủ cường đại, nhưng dù sao, không phải cùng dị tộc chúa tể ở vào cùng một cảnh giới. Sinh tử bác mệnh, Tô Tỉnh trung quy là rơi với hạ phong, nhưng giờ khắc này, tình huống hoàn toàn bất đồng. Dù không phải luyện khí thành thánh, nhưng nhục thân thành thánh, cũng là thánh nhân cảnh. Bất quá, nhục thân thành thánh, chỉ là bắt đầu a. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.